Cửu Châu Đại Lục, chương 109, Vạn Bảo Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trôi qua, Túy Tửu sau khi hấp nạp tiên khí từ linh thạch, cậu suy nghĩ và so sánh lại giữa tiên khí và linh khí hiện tại trong cơ thể của mình sau 2 năm tu luyện không mạnh hơn so với tiên khí là mấy, nguyên nhân do sự chênh lệch giữa tiên chân. Yêu khí, trong khi tiên khí quá nhiều đạt đến tận trúc cơ trung kỳ nhưng chân khí hiện tại là truyền thuyết trung cấp vẫn còn chênh lệch, bên cạnh đó yêu khí lại quá mỏng manh. Bình thường chỉ khi nào cân bằng được 3 dòng khí thì sức mạnh linh khí mới bằng gấp 3 lần tiên khí, có lẽ trong thời gian về thăm quê mình tập trung tu luyện 2 dòng khí này. Nghĩ xong, Túy Tửu ra khỏi quán điếm đi ra ngoài thành. Ồ, tuyết rơi, đây là lần đầu tiên Túy Tửu thấy tuyết, tuyết rơi dày một lớp trắng xóa, người đi đường thưa hơn 2 ngày trước nhiều. Túy Tửu thu linh khí lại để cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Với người tu tiên, bình thường họ không sợ đói khát, lạnh nóng vì họ hấp thu các dòng khí năng lượng bên ngoài vào cơ thể, tiên khí có thể giúp họ hộ thể, cung cấp năng lượng duy trì hoạt động nên nhờ đó bình thường ăn uống chỉ là cho vui thôi chứ không ăn cũng không sao. Thời tiết mùa đông này Túy Tửu cảm nhận một cái lạnh thật tuyệt vời. Tuyết A Tửu nắm một cục tuyết lên vo vo, lúc bé cậu ao ước nơi cậu sống có tuyết. Nhưng giờ đây khi có tuyết cậu chỉ hơi tức cảnh mà nhớ chút về cố hương mà thôi. Lạnh thế này không biết nàng có mặc áo ấm không? Túy Tửu nhớ đến Ngọc Trâm, trên đời này mối tình đầu là mối tình sâu nặng nhất. Túy Tửu cũng không ngoại lệ, lúc lên tông môn, nhiều cô gái đẹp hơn Ngọc Trâm nhiều cũng không khiến hắn động lòng, đơn giản bởi vì lòng hắn chỉ có một. Nhưng Sam Sam lại khác, nàng ta đờ đuổi cậu một cách mù quáng và nồng nhiệt vô bờ bến, mà hắn thì lại không có kinh nghiệm từ chối tình cảm người khác, đâm ra hắn bị bối rồi và cảm động trước tình cảm chân thật của Sam Sam mà đáp ứng. Nhưng còn Ngọc Trâm Tửu vẫn nhớ đến vẻ đẹp hiền diệu, cậu tin Ngọc Trâm chắn chắn bị bọn ma sát ép buộc. Hừ, nếu Ngọc Trâm có bề gì thì ta thề dù có chết cũng sẽ huyết tẩy tổ chức các ngươi. Túy Tửu đi dạo thì thấy một cửa tiệm khá lớn, bên ngoài cửa hàng có một kết giới, người bình thường không thể vào được. Hứng thú và tò mò, Túy Tửu đi vào trong dạo một vòng xem các vật phẩm. Có lẽ nơi đây là cửa hàng dành riêng cho những người tu tiên như Túy Tửu đến đây. Vừa vào bên trong, Túy Tửu đã nao nao. Đại sảnh sáng ngời có thể dung nạp hơn mấy chục người vẫn không có cảm giác đông đúc, dùng gỗ hồng đồng có tiếng quý giá kiến tạo một dãy quầy hàng rất dài, cùng với 7-8 tên người hầu mặc quần áo xanh thống nhất, toàn bộ điều này cũng làm cho người ta tuyệt đối có một loại cảm giác sức ép chấn động. Mà ở bên trong sảnh có 2 tên người hầu áo xanh, đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách, nhìn bộ dạng như người tu tiên. Ở bên trong quầy thì bày biện rất nhiều vật phẩm đủ loại, từ trên kiểu cách mà nhìn chắc hẳn cũng là một số món đồ gì đó là người tu tiên mới có thể dùng được, từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất cần có tất cả đều có. Túy Tửu mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ. Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói. Khách quan này muốn xem gì vậy, có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, món gì của bản điếm tuyệt đối sẽ làm toàn bộ khách nhân hài lòng mà về. Ta muốn xem một vài pháp khí và phù lục, có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất, những đồ thứ phẩm này thì chớ nên lấy ra cho ta xem nữa. Túy Tửu cất cây kiếm bự chẳng sau lưng vào túi chữ vật, thản nhiên buông lời. Người hầu áo xanh nghe thấy lời ấy hơi có chút nao nao, nhưng cẩn thận đánh giá khí thế của Túy Tửu, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng hiện rõ hơn nữa, hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Túy Tửu tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu 2. Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, ấm cúng an nhàn. Khiến cho người ngạc nhiên chính là trong góc phòng còn có một cái lư hương quý, bên trong lư đang có một bó hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt. Một người đàn ông trung niên thanh cao nho nhã, đang cầm trong tay một quyển cổ thư, đứng ở trong phòng đọc văng vẳng, nhìn qua không có chút pháp lực nào, hoàn toàn là một người bình thường mà thôi. Túy Tửu có chút tức cười, nơi này không giống địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như phòng ở nhà phú hộ. Người đọc sách nhìn thấy Túy Tửu lên tới nơi, không hoảng hốt không vội vàng đem sách gập lại, mà người hầu đi cùng Túy Tửu thì bước nhanh tiến lên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay nghênh đón, mặt mỉm cười nói. Tại hạ Vạn Bảo các trưởng quỹ Sầu Bai, không biết các hạ như xưng hô thế nào? Vinh Thanh Hải, Túy Tửu không chút khách khí lấy tên của bạn tốt mượn dùng một chút. Là Vinh huynh sao, huynh đài mời ngồi. Đi, pha bình Bích Vân trà âm 18 độ thượng hạng tới đây.